Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2808, chương 2809, Thiên Địa Cuộc. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, vô ý thức, khịu hít sâu. Cái kia một khỏa hắc tử rơi xuống, cho cảm giác của hắn, hoàn toàn giống như là một khỏa tánh mạng tinh thần bình thường. Tràn đầy không tầm thường khí tức, một con cờ, như là một khỏa tinh thần, nếu như cùng một loại đạo lực kết tinh, tựu như vậy xuất hiện tại kỳ bàn phía trên. Thanh Lâm ngưng thực cái kia một con cờ, tâm thần không khỏi chịu đại chấn. Cùng lúc đó, trước mặt hắn cảnh tượng, đã ở trong lúc bất tri bất giác, chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, ba thước vuông kỳ bàn. Phảng phất không hề cực hạn tại bệ đá phạm vi, mà là lập tức tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh huyền bí không gian. Thậm chí, theo Thanh Lâm tinh thần, càng tiến một bước tập trung, cái này một phương kỳ bàn, lại phảng phất không hề cực hạn tại cái này một mảnh không gian, mà là tràn ngập tại cái kia toàn bộ một phương đại địa. Thậm chí toàn bộ một mảnh bản đồ. Toàn bộ một mảnh mênh mông tinh không. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm càng xem càng là cảm thấy kinh hãi, trong miệng không tự chủ được ngâm khẻ. Đối với phía trước hết thảy tràn đầy rung động chi tình. Trong mắt hắn, một khỏa màu đen quân cờ phảng phất đã trở thành toàn bộ tinh vũ bên trong duy nhất. Cái kia ô quang tràn ngập màu đen quân cờ, có bao quát vạn tượng xu thế, có dung nạp muôn đời chi ý. Oanh, một loại trong nháy mắt, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột xuất hiện, đúng là cùng thiên các đánh cờ chi nhân, một đứa con rơi xuống. Trong một sát na, phảng phất toàn bộ tinh vũ bên trong, đều bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, một đen một trắng, hai khỏa quân cờ, có hoàn toàn bất đồng khí tức, hắc trầm trọng. Bạch nhẹ nhàng, trắng hay đen, tạo thành hai loại cực đoan, là như vậy không hợp nhau, lại là như vậy không hợp tính. Trắng hay đen, như là âm cùng dương, lẫn nhau bất đồng, trở thành thế gian vạn vật chi khởi nguyên. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trong lòng có cảm giác, cái kia một đen một trắng hai khỏa quân cờ, hoàn toàn giống như là trong cơ thể hắn âm dương ngư. Rõ ràng không hề chỉ là không thể nhúc nhích quân cờ, mà là trở thành khả dĩ chạy âm dương ngư, hắc bạch lưỡng cá, giúp nhau truy đuổi, lẫn nhau không hợp nhau, rồi lại thời gian dần qua tạo thành một cái chỉnh thể. Ông ông, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này một bức họa mặt, Thanh Lâm không tự chủ được vươn hai tay, một tay thái âm, một tay thái dương, hai tay nhất chuyển. Đã là một bức âm dương đồ, lưu chuyển mà ra, thái âm cùng thái dương, là ở Thanh Lâm tại đây hoàn thành tương dung, lại để cho Thanh Lâm trở thành xưa nay âm dương tương dung chi đệ nhất nhân. Thanh Lâm làm đây hết thảy, đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, đều ý nghĩa trọng đại, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là có vượt thời đại ý nghĩa hành động vĩ đại. Thanh Lâm cũng bởi vậy khai sáng một loại khơi dòng, ông ù ù, thái cực âm dương đồ, chậm rãi lưu truyền, thỉnh thoảng có nhiều tiếng chấn động truyền ra, nghe vô cùng hùng vĩ, như là hồng trung đại lữ bình thường, cho người một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Thanh Lâm, bảo tướng trang nghiêm, hai tay nâng cái này một bức thái cực âm dương đồ, như là nâng toàn bộ một mảnh hoàn vũ. Lại hình như là nâng thế gian vạn vật, lộ ra như vậy trang trọng. Oanh, chấm ngoặc kép, mỗi một sát na, một tiếng vô cùng hùng vĩ chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, cái kia một bức thái cực âm dương đồ, rõ ràng lập tức lấp đầy cái này toàn bộ một mảnh kỳ bí không gian. Âm dương ngư, chậm rãi lưu chuyển, âm cực kỳ tận sinh ra một dương. Mà dương cực kỳ tận sinh ra một âm, âm dương tương dung, đạt đến một loại hoàn mỹ hài hòa trạng thái, to như vậy, Thái Cực Âm Dương Đồ chảy ra đi ra ngoài vô cùng rậm rạp, lộ ra là như thế huyền bí, như thế bất phàm. Thanh Lâm hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng yên thể ngộ cái này một loại đạo kính, thu hoạch tương đối khá. Liền chính hắn cũng không biết, chính mình đối với Thái Cực Âm Dương lý giải lại tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Chấp trưởng âm dương, đối với Thanh Lâm mà nói, lúc này hắn phảng phất khả dĩ làm thịt chấp vạn giới chư thiên, phảng phất khả dĩ chấp trưởng vạn vật sinh diệt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này lại là liên tiếp va chạm thanh âm truyền đến, nhưng lại phía trước đánh cờ tốc độ lập tức nhanh hơn. Trong một sát na thì có hơn 10 khỏa quân cờ lần lượt rơi xuống, như cũ là trắng hay đen, như cũ là hoàn toàn bất đồng hai loại trạng thái, ở đằng kia một bức rộng lớn tinh không kỳ bàn phía trên triển khai. Màu đen quân cờ như tinh thần, như đại địa, như rộng lớn đại lục. Bạch sắc thê tử tác thì như lưu vân, như huyền phong, như rộng lớn khôn cùng mênh mông trời xanh. Trắng hay đen làm bạn mà sinh, như cùng là tại xây dựng một mảnh lại một phiến thiên địa, lại hình như là tại diễn biến một loại lại một loại đại đạo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức lòng có nhận thấy, hai tay của hắn vừa thu lại, Thái Cực Âm Dương Đồ đã một lần nữa xuất hiện ở song trưởng của hắn tầm đó, hóa thành một xích 0,33 mét vuông. Ngay sau đó, ngũ hành chi quang lưu chuyển mà ra, hồng, hoàng, bạch, lục, hắc theo thứ tự gạt ra, xuất hiện ở Thái Cực Âm Dương Đồ chung quanh, cùng Thái Cực Âm Dương Đồ tạo thành một loại huyền diệu thống nhất. Ngũ hành chi quang đại biểu cho ngũ hành đại đạo, chính là âm dương sinh ra đời, lẫn nhau giao cảm giác về sau, chỗ sinh ra thế gian bổn nguyên chi lực. Thanh Lâm chấp trưởng ngũ hành, do âm dương diễn biến ra ngũ hành, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Thái âm cùng thái dương, quả nhiên không hổ là thế gian huyền diệu nhất hai loại mẫu trải qua. Do âm dương diễn biến ngũ hành, hoàn toàn là tự chủ mà làm, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu tâm lực. Nếu là ta ngay từ đầu tự hiểu được cái này hai loại mẫu trải qua, con đường tu hành cũng sẽ không như thế khó đi. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, không tự chủ được chịu kinh hô. Thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi xem như chính thức lý giải đã đến thái âm cùng thái dương áo nghĩa. Đối với chi tôn sùng đầy đủ, âm dương ngũ hành lại một lần tràn đầy toàn bộ không gian, lại để cho Thanh Lâm cảm giác đối với cái này vài loại đạo lý giải đồng dạng tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kế tiếp đánh cờ bên trong đích hai người thỉnh thoảng rơi tử, bọn hắn tựa hồ sớm đã là quen biết cũ, đối với lẫn nhau quân cờ đường sớm đã rõ như lòng bàn tay. Này đây rơi tử thời điểm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái gì, thập phần mau lẹ, một bức kỳ bàn không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là cờ đen trắng tử. Thanh Lâm thì là theo sát lấy hai vị đánh cờ người tiến độ, nhanh chóng diễn biến các loại đại đạo bí thuật, mỗi một chủng đều đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cuộc đã tiến nhập gay cấn, song phương cũng bởi vậy tiến nhập giai đoạn rằng co. Khả dĩ chứng kiến bọn hắn rơi tử thời gian đều trở nên vô cùng dài dằng dặc, hiển nhiên mỗi một lần rơi tử đều thập phần ngưng trọng, nghĩ sâu tính kỹ. Thanh Lâm diễn biến cũng thời gian dần trôi qua trì trệ, hắn chỗ nắm giữ đạo đã trên cơ bản diễn biến một lần. Muốn diễn biến bước phát triển mới nói, trừ phi có mới đích cơ hội, nói cách khác, rất khó hoàn thành. Thanh Lâm đối với cái này chưa từng có hơn cưỡng cầu, mà là song trưởng vừa thu lại, sở hữu tất cả đạo lực toàn bộ trở về trong cơ thể. Cái này trong nháy mắt Thanh Lâm cả người đều phảng phất đã xảy ra biến hóa, trở nên nhẹ nhàng vô cùng, trở nên xuất trần vô cùng. Hắn đối với chính mình chỗ nắm giữ nói, đã có hoàn toàn mới lý giải, cả người cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Thanh Lâm có cảm giác, không dùng được bao lâu thời gian, là hắn có thể đủ tiến hành đột phá, diễn biến các loại đại đạo. Thanh Lâm tâm cảnh cũng theo đó trở nên dễ dàng hơn. Hắn thay đổi một loại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước cuộc, nhưng không khỏi chịu lại một lần nữa nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kaim-tsien-ton. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.